na na na na na na na na na na na na. Từng ngày trôi, mùa đông bằng lá đón đưa xuân về. Yeah. Lớn lên cho nó ấm hơn ạ.